Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, Agatha cùng giáo sư Ốc. Vì chuẩn bị cho Lục lão sư tạ lễ, Green suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định tiến về Viridian City, một gian cổ trạch. Mặc dù phiền chán giáo sư Ốc, nhưng Agatha bà vẫn là ở tại khoảng cách Palace Town không xa Viridian City. Mà lại Agatha cùng Green quan hệ cá nhân cũng không tệ. Tại Green ra ngoài lúc, nàng từng đảm nhiệm qua Viridian City đại diện quán chủ. Green, đối với Agatha bà tình cảm khá phức tạp. Một phương diện, nàng là Kanto liên minh tứ thiên vương, thực lực không thể dị nghị. Một phương diện khác, nàng lại là gia bằng hữu cũ. Mặc dù bây giờ đã mỗi người đi một ngả, nhưng tư tâm bên trên, Green vẫn là hy vọng hai người có thể gặp mặt một lần. Cho dù là ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng tốt hơn hiện tại thế như nước với lửa. Nhắc tới cũng kỳ quái, gần như hoàn mỹ Samuel Ốc đang nói về Agatha lúc, ngược lại sẽ có chút khẩn trương. Green lâm vào suy tư, chậm rãi đi hướng cửa lớn. Cổ trạch lộ ra khí tức âm sâm, chưa đưa tay, cửa lớn liền kẹt kẹt một tiếng mở ra, nồng vụ bốn phía bao khỏa, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Alakazam, kỳ tích chi nhãn, Green nói, bốn phía lập tức rõ ràng, sắc mặt u ám phụ nhân ngồi tại bên cạnh bàn, chống quải trượng, dùng run rẩy tay cho Green pha trà. Ngồi đi, Agatha lạnh lùng nói. Gia cũng cực kỳ thích loại trà này. Green nói. Giác á. Agatha đem bình trà trong tay vứt trên mặt đất. Nhìn cũng không nhìn một chút. Jenga, lần sau đừng mua loại này. Jenga từ trong bóng tối hiển hiện, uể oải địa đâm ngón tay. Như vậy, ngươi là vì cái gì tới? Agatha hỏi. Ta thiếu một cái nhân tình. Hắn cũng thu phục một con Jenga. Green nói. Cho nên, ta nghĩ thỉnh giáo với ngài Jenga. Người thật đúng là da mặt dày. Agatha cười lạnh nói. Điểm ấy rất giống da của ngươi. Green không quan trọng nhún nhún vai. Đây là ta từ Red nơi đó học được. Red, chấm ngoặc kép. Agatha ngồi tại đầu trên ghế, chống quải trượng, cười lạnh nói. Giống như Red, lão đầu kia trước kia cũng là cường đại nam nhân. Nhưng bây giờ, ngay lúc đó bóng hình đều nhìn không đến. Agatha bực tức chọc chọc quải trượng, lập tức ho khan. Green ngồi xuống, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Agatha nhìn lướt qua, tự hồ là bởi vì một mình ở lâu, khó được nói rông dài nói. Nếu như không làm nghiên cứu viên, Kanto quán quân, cũng chỉ có lão đầu kia, chấm ngoặc kép, nhưng nghiên cứu của hắn tạo phúc rất nhiều người. Green nói, nghiên cứu, loại đồ vật này làm sao có thể cùng tinh linh đối chiến so sánh. Agatha tức giận trừng mắt Green, người biết, lúc trước hắn là thế nào hướng ta cam đoan sao? Sẽ đi thẳng tại phía trước ta, để cho ta đuổi không kịp bóng lưng của hắn. Ha ha, nghiên cứu, ta xác thực đuổi không kịp bóng lưng của hắn, bởi vì hắn không còn là một cái nhà huấn luyện. Green trầm mặc. Bây giờ nói cái này cũng vô ích. Agatha cười quái dị hai tiếng. Bất quá tại ngươi cùng Red trên thân, ta ngược lại thật ra thấy được một chút lão đầu năm đó cái bóng. Hy vọng hai ngươi già về sau, đừng biến thành đại mộc lão đầu như thế. Agatha gõ xuống quải trượng, tấm lấy băng lãnh mặt. Jenga, tiễn khách, lại thay Lục lão sư đòi hỏi bí tịch. Tự hồ là kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng Green trầm ngâm một lát, bình tĩnh nói, ta có thể thay ngươi đưa một phong thư cho Gia. Agatha còng xuống thân hình, ẩn ẩn rung động run một cái. Vô luận là ngươi phẫn uất, ngươi oán hận, ngươi chửi mắng, Green nói, ta đều sẽ thay ngươi chuyển giao cho Gia. Nếu như ngươi nghĩ không ra mắng hắn từ ngữ, ta cũng có thể cùng ngươi một khối nghĩ. Agatha ngẩng đầu, dùng đục ngầu con mắt ngắm nhìn Green. Ta cũng muốn thay nãi nãi thật tốt mắng một mắng hắn. Green nghĩ thầm, tiếp tục nói, tin tưởng bị người đổ ập xuống địa mắng trên một trận, tâm tình của hắn cũng sẽ không dễ chịu. Green nói, để hắn bực mình, không phải ngươi muốn làm nhất sao? Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Agatha há to miệng, trong mắt có chút oán độc, có chút phẫn hận, thậm chí có vẻ mong đợi. Người thắng, tiểu tử, nửa ngày, Agatha nói, ngươi cùng gia gia của ngươi đồng dạng hỗn trướng. Vinh hạnh của ta, Green cười cười, vô luận thư tín bao dài, ta đều sẽ thay ngươi mang cho gia gia. Không vội, ngươi có thể chậm rãi viết. Green đi hướng ngoài cửa, phất phất tay, ta sẽ không nhìn lén. Ngươi có thể yên tâm, không cần thiết để Jenga giấu ở cái bóng bên trong nhìn ta chằm chằm. Két một tiếng, cửa lớn chấm dứt đi lên. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trung thân chưa lập gia đình Agatha bà, dáng người còng xuống, chống quải trượng lão nhân, sợ run thật lâu, chợt thắp sáng một chiếc mờ nhạt ngọn đèn, cầm bút lông ngỗng, một nháy mắt có ngàn vạn oán độc lời nói phun lên. Agatha gắt gao nắm lấy cán bút, cuối cùng, Agatha đặt bút nói, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt, chấm ngoặc kép, qua thật lâu. Ngay cả ngoài cửa sổ trên cây cuối cùng một chiếc lá đã rơi xuống. Agatha ngừng bút nói, trời đã nhập thu, ân cần thăm hỏi ngàn vạn. Green lật xem một chút Agatha cung cấp huấn luyện tâm đắc. Đây là Agatha nhiều năm trước tới nay tâm huyết, nhất là tại Jenga huấn luyện cùng chiến đấu. Yếu điểm ở chỗ, double team đồng thời, đồng loạt phóng thích xe đầu bô. Phổ thông double team chỉ có thể đưa đến mê hoặc tính tác dụng, nhưng dựa theo Agatha phương pháp, lại có thể làm được đều là bản thể. Ngoài ra, Agatha còn cung cấp Dream Eater, thực mộng, phương pháp huấn luyện, xem như Agatha vương bài chiêu thức. Đối bất luận cái gì u linh hệ nhà huấn luyện, đây đều là một phần đủ để tranh phá ra đầu trọng bảo. Mặc dù chi tiêu cũng là thành bao nhiêu lần dâng lên, nhưng cùng thực lực tăng lên so ra, những này bất quá là chuyện nhỏ. Có Agatha bà phần này tâm đắc, Green nhẹ gật đầu, Lục lão sư hẳn là cũng sẽ hài lòng đi. Mang theo Agatha thư tín, Green trở lại giáo sư ốc sở nghiên cứu. Tóc trắng xóa lão nhân ngay tại hậu viện oa oa kêu to. Oa, Green ngươi trở về thật đúng lúc. Satoshi mắc quá nặng đi. Green sắc mặt cổ quái. Cứu ra bị mắc đặt ở dưới thân giáo sư ốc. Green ho nhẹ nói, đi tắm trước đi, đợi chút nữa có việc muốn cùng ngươi nói. Sau 10 phút, giáo sư ốc khẽ hát, lại đổi lại thường gặp bạch lớn áo. Kinh ngạc nói, u, đây không phải Green mà. Không muốn giả bộ như chuyện vừa rồi không có phát sinh a uy. Green nâng trán nói, khục, đừng nói giỡn. Ta có Agatha bà một phong thư muốn cho ngươi. Giáo sư ốc sửng sốt một chút. Agatha, tin. Green đem thư kiện bỏ trên bàn. Hai tay vỗ án, hướng về phía trước thò người ra. Cảnh cáo nói, bình thường bằng hữu có thể. Ngươi nếu là có cái khác dự định, ta sẽ đi nãi nãi mộ trên cớt. Nguyền rùa, ngươi, cái gì ý tứ? Giáo sư ốc một mặt mờ mịt. Được rồi. Ngươi từ từ xem đi, ta không quấy rầy ngươi. Green phất phất tay, đẩy cửa rời đi. Agatha cũng sẽ viết thư. Chấm ngoặc kép, giáo sư ốc nói thầm, triển khai thật dài giấy viết thư. Qua hồi lâu, ngoài phòng hoàng hôn lọt vào trong phòng. Tích dây vang lên trở về nhà kêu to. Giáo sư ốc một tay chống cằm, ngậm giới nhiều năm thuốc lá, buông xuống thư tín, thở một hơi thật dài. Tóc mai điểm bạc lão nhân, từ bên tay phải thư tịch bên trong, tay lấy ra phát hoàng cũ chiếu, nhìn qua hình cũ trên thiếu nam thiếu nữ, lâm vào trầm tư. Agatha bà phương pháp huấn luyện, Lục lão sư sắc mặt biến hóa, mạnh thì mạnh, nhưng cái này muốn xài bao nhiêu tiền a? Không cần cảm tạ, Green mỉm cười, chỉ cần dựa theo Agatha bà tâm đắc, tiến hành theo chất lượng là được. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, nói đến, Jenga hiện tại phối trí, là Koga Bedley Poison, Cynthia Shadowbo, Sabrina Psychic, tinh thần cường niệm, nếu như lại thêm Agatha phương pháp huấn luyện, Lục lão sư ngẩng đầu nhìn trời, hốc mắt có chút ướt át. Quá mạnh đi, Jenga, miệng kiệt, Sigma, su độ đê độ, su chính nằm sấp ở trên ghế salon ăn khoai tây chiên. Khó được mò cá Jenga, lập tức dọa đến vứt bỏ trong tay túi chứa khoai tây chiên. Chủ nhân nói rõ ràng là nói mát, nhìn đến không thể có mảy may chủ quan. Phải nắm chắc mỗi thời mỗi khắc huấn luyện a. Jenga nắm vuốt nắm tay nhỏ, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm thiêu đốt. Muốn tiếp tục cố lên a. Jenga, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.